Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 103, chung kết, thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đột ngột tách ra, quay lại nhìn mới thấy Nguyễn Vũ đang mở đôi mắt to tròn đen láy nhìn chăm chăm họ. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy tò mò, vừa nãy em nghe thấy tiếng xe bay ngoài cửa nên chạy thật nhanh đến bên cửa sổ, nhón mũi chân ra ngoài xem thì thấy hai người ôm nhau thắm thiết không làm gì. Tiểu Vũ đói không? Anh làm bánh quy cho em ăn. Mặt Nguyễn Đường đỏ rực, Hạ Vân Sâm thấy thế bèn mở cửa dỗ Nguyễn Vũ vào nhà bảo là làm bánh cho nhóc ăn. Dạ, anh tốt quá đi. Rốt cục thì Nguyễn Vũ vẫn chỉ là một đứa trẻ, có đồ ăn là quên hết chuyện vừa nãy, giờ nhóc bám anh trai như một chiếc đuôi nhỏ vào nhà bếp. Hạ Vân Sâm đưa tay lên che đôi tay nóng bừng của mình xong cũng lắc đầu bất đắc dĩ léo đéo đi theo. Anh Hạ, em muốn bay. Nguyễn Vũ thấy Hạ Vân Sâm là giơ tay lên. Nhóc rất là nhớ anh trai cho nhóc chơi trò bay cao bay xa đó. Hạ Vân Sâm mỉm cười đi lên bế xốc em bé lên. Nguyễn Vũ bắt đầu chỉnh vị trí biến bản thân thành siêu nhân bay. Tiếng cười như chuông rung vang vọng khắp phòng. Nguyễn Đường vừa làm đồ ăn vừa dịu dàng nhìn một lớn một nhỏ đang nô đùa với nhau. Trên mặt anh cũng không tự chủ được nở một nụ cười hạnh phúc. Cuộc sống như thế này tốt thật đó. Chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức vòng chung kết. Trận cuối này có thể nói là một trận đấu đặc biệt nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ trước đến giờ. Vừa mới bắt đầu phát trực tiếp đã có khán giả tràn vào xem. Vô số bình luận ngập đầy màn hình lít nha lít nhít khiến không ai thấy được gì. Phía hệ thống trực tiếp chỉ đành đẩy chế độ xét duyệt bình luận và độ che phủ lên cao nhất mới đỡ được một chút. Năm người cha phán phán, Tào Tuấn, Thi Minh Húc, Ngô An Dân và Trần Nguyên Võ đã có mặt trên sân đấu từ sớm. Khán giả cũng cố hết sức cổ vũ cho thí sinh mình yêu thích. Kinh Ngai, Hoa Hoa, bắt đầu rồi, rất mong Phán Phán trở thành quán quân. Bỉ Ngạn Vong Xuyên, chị Phán Phán cố lên, chị rất tuyệt ạ, chẳng hiểu sao theo người. Tôi khá thích Thi Minh Húc, có sắc, có tài, nhất định sau này sẽ nổi tiếng như kẹo nhà mình vậy. A Tiêu, không biết hôm nay Hạ Thiếu có đến không nhỉ? Chúc mừng mọi người đã vượt qua cả ngàn cả vạn thí sinh để đến được đây trong ngày hôm nay. Hy vọng mọi người vẫn có thể phát huy bản thân một cách tốt nhất để giành lấy thắng lợi cuối cùng. Cổ hội trưởng cao giọng phát biểu, nội dung của phần thi hôm nay là đồ chay giả mặn, nói cách khác tất cả các món ăn ngày hôm nay phải làm từ nguyên liệu chay nhưng lại cho gia vị của đồ mặn. Chỉ mình ta biết, oa, là món mặn từ đồ chay. Sao có thể làm điều đó được? Thất lạc, quả không hổ danh vòng đấu cuối cùng. Độ khó cứ phải gọi là cao M Upsilon, T chỉ. Năm thí sinh nhìn nhau đầy thắc mắc, đề tài ngày hôm nay có vẻ khó hơi quá. Trước giờ bọn họ chưa từng nghĩ biến đồ chay thành đồ mặn, hơn nữa còn phải biến đổi cả hương vị. Đồ chay có vị riêng của đồ chay, hơn nữa hầu hết chúng đều mang cái ngọt đắng thanh thuần đặc biệt của rau củ, khác hẳn với vị thịt nồng nàn. Lấy đồ chay biến thành đồ mặn chính là biến hóa cả về hình thức lẫn nội dung, ngay cả phần hình dáng cũng đã cực kỳ khó rồi. Năm người ai nấy đều vô cùng nghi ngờ không biết thực sự có thể làm nó được không. Như là hiểu được nỗi lo của các thí sinh, ba giám khảo thảo luận một chút sau đó Nguyễn Đường đứng dậy. Tôi sẽ làm mẫu cho mọi người trước một món, coi như thả con săn sắt bắt con cá rô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Đường nói xong là đi tới phía kệ bếp bảo người máy thông minh mang ra hai củ cà rốt và một củ khoai tây. Tôi sẽ làm gạch cua xào nhạt từ cà rốt và khoai tây. Mèo Yến Đình, há, củ cải với khoai tây làm thành cua được sao? Tấn Thụ lúc nào cũng ngứa đòn, đương nhiên là được, Đường Đường đỉnh nhất. Mèo Mèo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer, gạch cua à, tôi thích. Lúc trước Nguyễn Đường livestream đã từng làm Tiểu Long bao nhân gạch cua cho nên mọi người cũng biết gạch cua là gì. Vừa nghĩ đến vị thôi là đã kích thích tuyến nước bọt, khoai tây và cà rốt họ cũng đã biết từ trước rồi. Khoai tây nhạt nghiêng về thực phẩm mềm. Cà rốt giòn ngọt ngắt, hai loại thực phẩm đối lập như vậy có xăm soi cách mấy cũng không thấy tí liên quan nào đến cua. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi cách tạo ra gạch cua từ hai loại nguyên liệu này. Nguyễn Đường rửa sạch cà rốt và khoai tây rồi cho vào L.I.G. hấp. Riêng khoai tây phải hấp nguyên vỏ, có như thế chất dinh dưỡng của khoai tây mới không mất đi. Chất khoai cũng mềm hơn, dầm nát sẽ tạo ra dạng hạt hạt như gạch cua. Anh dầm nát khoai tây và cà rốt đã hấp chín bằng sống dao rồi trộn đều chúng với một tỷ lệ hợp lý, thêm gia vị là muối rồi quấy đều với nhau. Tiếp theo là cho lên bếp xào và chế gia vị. Mọi người nhớ điều chỉnh độ lửa và nêm nếm nhé. Đây chính là điểm mấu chốt để tạo nên một món ăn thành công. Thành phần tinh bột của khoai tây nhiều cộng với cà rốt có hàm lượng đường tự nhiên cao. Sau khi trộn thành hỗn hợp và cho lên bếp rất dễ bị dính nồi, thế nên không được để nhiệt lớn. Nguyễn đường đổ dầu vào chảo, sau đó xoay cổ tay đảo nhẹ cho dầu loang ra khắp mặt phẳng. Như thế áp hỗn hợp khoai tây cà rốt sẽ không bị cháy đế. Nếu muốn hương vị của món ăn ngon hơn chút nữa thì ta nên cho nấm hương và măng đông cắt nhỏ. Như vậy sẽ tạo ra dạng bột bột và hương vị như gạch cua thật. Muốn làm được gạch cua thì ngoài hạt tiêu và muối ra còn phải có chút giấm chua. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là xào hỗn hợp khoai tây cà rốt ra dạng hạt của gạch thì mới được cho giấm vào. Chẳng mấy chốc mà một đĩa gạch cua thơm ngào ngạt được ra đời. Ngay từ mới chớm đã ngửi thấy mùi vị thơm ngon của gạch cua. Ngay cả màu sắc và bề ngoài cũng giống như gạch cua thật. Hoàn toàn có thể xưng tụng là đồ giả hoàn hảo nhất. Mọi người đến nếm thử đi. Nguyễn Đường ra hiệu cho 5 thí sinh tiến lên ăn thử. Cơ mà nhọt thí sinh chưa kịp lên thử thì các khán giả đã giành trước một chân. Sau đó ai nấy đều phát ra những tiếng than phục kinh ngạc. Ôm cây ôm không nổi, oa oa. Đây đúng là hương vị của cua rồi. Nếu không phải tận mắt thấy quá trình thì tôi tuyệt đối không tin nó được làm từ cà rốt và khoai tây. Tìm ích ngốc nghếch, trời ơi dã man thật, ngon hết nước chấm. Đào Đào, lúc trước ăn cua thích nhất phần gạch vàng trong nó. Nhưng tiếc là mỗi con cua có từng đó gạch thôi. Không ngờ hôm nay có thể ăn được một đĩa to như thế này. Hơn nữa khoai tây và cà rốt rẻ hơn gạch cua thật nhiều ơi là nhiều. Thụy Thụy, lầu trên nói hay. Nhưng mà tôi chọn ăn quái vật cua cơ, lý do là đủ má không ai biết làm cái thứ này hết. Tê Tê đáng yêu nhất thế giới, lầu trên nói đúng. Sếp, sau khi 5 TSNS thưởng thức xong món ăn cũng thấy cực kỳ thán phục khả năng nấu ăn hoàn mỹ của Nguyễn Đường. Hơn nữa khả năng canh độ lửa và nêm nếm gia vị cũng mượt mà thuần thục như thể đã làm cả trăm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời cũng tiếp thêm cho họ ý chí sục sôi chiến đấu. Họ đăng ký tham gia thi đấu cũng bởi niềm khát khao với mỹ thực, tất cả đều hy vọng có thể nắm chặt lấy cơ hội khiêu chiến bản thân. Hiện giờ mọi người có 3 tiếng để làm một món đồ ăn chay giả mặn. Nguyễn Đường tiếp tục, chúng tôi không làm khó các bạn nên sẽ đề cử một vài nguyên liệu nấu ăn, mọi người có thể chọn dùng chúng hoặc không. Nguyễn Đường không chỉ đề cử thực phẩm cho các thí sinh mà còn dành cho họ toàn bộ quỹ thời gian để suy nghĩ cách làm ra thành phẩm, đây là một điều hết sức ưu ái. Dẫu sao nền ẩm thực hiện tại không phát triển như xưa, nhóm thí sinh chưa từng tiếp xúc với món chay giả mặn và đây cũng là lần đầu tiên họ được biết đến khái niệm chay giả mặn. Người máy trí năng mang một chiếc thùng gỗ lên, trong thùng chứa khoai tây, cà rốt, cải trắng, nấm hương, nấm đùi gà, măng và bột mì. Bây giờ mọi người có thể vào phòng nguyên liệu để tự chọn cho mình những thứ mình cần cho bài thi nhé. Cát Lão nói với mọi người. 5 thí sinh vào phòng nguyên liệu và phải mất tới tròn 30 phút mới ra ngoài. Trong tay mỗi người có ít nhất 5 loại thực phẩm chay. Họ vừa suy nghĩ cách làm vừa tiến hành chuẩn bị cho bài thi. Thì mình húc lấy nấm đùi gà, ớt chuông, ớt chỉ thiên, măng đông cùng mộc nhĩ. Anh bắt tay vào thái sợi luôn nên chắc hẳn đã có mục đích trong lòng. Nguyễn Đường vừa nhìn là biết thí sinh này định làm món gì. Trong lòng anh không khỏi gật đần tán dương Thi Minh Húc. Cách chương.